Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, Chí Cường một chiêu kiếm. Hoàng hôn rút đi, màn đêm sơ thăng, cuồn cuộn mây đen che đậy vòm trời. Thiên địa hư không, tất cả đều bị hắc ám bao phủ. Bên trong sơn cốc, đến hàng mấy chục ngàn tinh binh áp sát nhạn tường quan. Mỗi trên người một người đều tỏa ra khủng bố sát ý. Mà nhạn tường quan đóng cửa bên trên, đoàn người rất tích mà đứng, hai mắt dâng trào hừng hực hỏa diễm. Lúc này, bọn họ đều duy trì lặng im, đem dương mắt lên nhìn đến, tập trung ở Sở Hành Vân trên người. Chân chính vô tri người, hẳn là ngươi chứ? Cố Huyền Phong không có phản lại tức giận, mà là châm biếm một tiếng, nói, này ba vạn người già trẻ em, bất quá là một đám phế vật vô dụng. Lẽ nào ngươi còn hy vọng các nàng hay sao? Ngoặc kép, bây giờ đóng cửa đã bị mở ra, chỉ cần hơi làm xung phong là có thể ung dung nhập quan. Trận chiến này thắng lợi đã vững vàng rơi vào trong tay chúng ta. Lâm Nguyên Ly ha ha cười nói, không lọt vào mắt Sở Hành Vân lạnh lẽo ngôn ngữ. Ba vạn người già trẻ em vốn là mồi nhử, bất luận sinh tử, đối với toàn bộ thế cuộc cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Hiện tại, nhạn tường quan đóng cửa đã mở ra, mà đóng cửa ở ngoài thì lại tụ tập hơn một vạn tên tinh binh, không ngừng phát động thế tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn, đóng cửa căn bản là không có cách đóng, đem tùy ý các tinh binh xung phong đánh giết, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên không dứt. Mặc dù là chân chính tường đồng vách sắt cũng phải bị mạnh mẽ đạp nát đi. Trừ phi Sở Hành Vân có thể ở trong chớp mắt đem tụ tập ở đóng cửa ở ngoài hơn một vạn tên tinh binh tất cả đều xóa bỏ đi, ngăn cách các tinh binh liên tục xung phong, mới vừa có như vậy một chút hy vọng sống. Bất quá, như vậy việc tuyệt đối không thể. Hơn một vạn tên tinh binh tất cả đều là địa linh tu vị, mặc trên người đeo có đều vì quý giá pháp khí, vừa có khả năng tấn công, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Mặc dù là mạnh như Lận Thiên Trùng như vậy cao thủ tuyệt thế, cũng không cách nào thuấn sát hơn một vạn người. Cho nên, ở Lâm Nguyên Ly trong mắt, trận chiến này, bọn họ đã chắc chắn thắng. Không nên với hắn lãng phí thời gian, vượt cửa ải đi. Cố Huyền Phong lạnh lùng đọc từng chữ, chỉ thấy hắn một lần nữa nhìn phía nhạn tường quan, bàn tay giơ lên. Bên trong sơn cốc tinh binh âm trầm dưới hai con mắt, dữ tợn khí tức phóng thích ra, còn chưa ra tay, không gian liền ngột ngạt đến cực điểm. Giết, ngoặc kép, Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly gần như cùng lúc đó lên tiếng. Nói xong, vô số tinh binh lần thứ hai khởi xướng xung phong, bọn họ thế tiến công, càng ngày càng hung mãnh, tựa như phát điên hướng về đóng cửa chạy đi. Tụ tập ở đóng cửa ở ngoài hơn một vạn tên tinh binh đã xếp thành hàng mà đứng, đem đóng cửa tầng tầng vây lại. Nhiều đội tinh binh không ngừng xông về phía trước giết, dù cho trong đường nối liên tiếp không ngừng truyền ra tiếng kêu rên, bọn họ cũng không có nhát gan, mà là trở nên càng thêm điên cuồng, như thú, hoàn toàn không có lý trí có thể nói. Đóng cửa trên, Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công đám người sắc mặt khó coi, đều là nhăn tăng cường lông mày. Vì bảo vệ người già trẻ em, nhạn tường quan ở ngoài rất nhiều linh trận cũng chưa hề hoàn toàn vận chuyển. Tuy nói hiện tại người già trẻ em cũng đã nhập quan, nhưng đóng cửa không cách nào lập tức đóng. Những tinh binh này liên tiếp khởi xướng xung phong, thanh thế dọa người, để bọn họ nằm ở trạng thái bị động. Chính như Lâm Nguyên Ly vừa nãy suy nghĩ, trừ phi tinh binh xung phong bị ngăn cách, thanh thế bị hao tổn, bọn họ mới có thể khép kín đóng cửa, đem hết thảy linh trận vận chuyển lên. Bằng không, đóng cửa bị phá chỉ là về thời gian vấn đề. Ầm ầm ầm, tinh binh khởi xướng xung phong, thô bạo xông tới ở phòng ngự linh trận trên, chấn động tới từng trận linh lực gợn sóng. Nhạn tường quan bên trong ba vạn người già trẻ em thân thể cuồng chiến, trong mắt lộ ra sợ hãi ánh sáng. Thậm chí không ít người cuộn mình ở góc nơi, cả người run rẩy không ngớt. Bọn họ cũng đều biết, nếu đóng cửa chậm chạp không đóng, Nhạn Tường Quan tất phá, cũng không còn vươn mình chỗ trống. Mặc Tiền Bối, người triệu tập nhân thủ, lập tức ngưng tụ linh lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị thôi thúc hết thảy linh trận. Giữa lúc tất cả mọi người thần thái hạ thời, gian, Sở Hành Vân âm thanh chậm rãi vang lên, quay về Mặc Vọng Công nói rằng. Nghe vậy, Mặc Vọng Công đột nhiên sửng sốt một chút, hắn ngưng mắt nhìn phía Sở Hành Vân, đã thấy Sở Hành Vân đã xoay người, quay về Vũ Tĩnh Huyết nói ra. Hết thảy linh trận vận chuyển thời gian, người chỉ huy Diệp Minh cùng Tô Hàm Phong hai người, để bọn họ triệu hồi hết thảy trấn tinh vệ cùng cấm quân. Đồng thời xây dựng trận với quan nội, bảo vệ 3 vạn người già trẻ em. Nghe được Sở Hành Vân lời ấy, Vũ Tĩnh Huyết cũng là sửng sốt một chút. Đứng bên cạnh hắn Lận Thiên Trùng vẻ mặt kinh ngạc, nghi ngờ nói. Thế cục bây giờ, như muốn vận chuyển hết thảy linh trận, nhất định phải, yên tâm đi, đóng cửa ở ngoài hơn 1 vạn tên tinh binh. Ta sẽ xuất thủ giết chết. Sở Hành Vân cắt ngang Lận Thiên Trùng nói chuyện. Ở trước mặt của hắn, một đạo đen kịt vòng xoáy nổi lên. Vòng xoáy bên trong, ma quang lấp lóe vô cùng. Lại dẫn tới hắc động trọng kiếm phát sinh ong ong kiếm ngân vang thanh âm. Hư không rung động không ngớt. Sở Hành Vân về phía trước bước ra một bước. Hố đen ra, ma quang hiện ra. Trong khoảnh khắc, hắn trên cánh tay phải vạn tượng tí khải khẽ run, tràn ngập ra óng ánh trắng bạc ánh sáng, sức mạnh kinh khủng nhúc nhích, còn như là sóng nước dập dờn, để không gian xung quanh đều phát sinh răng rắc muộn trầm giọng âm. Xúc lực thần thông mở, ngoặc kép, Sở Hành Vân hai con mắt đột nhiên ngưng lại, hắn giơ lên cao lên hắc động trọng kiếm, sức mạnh như biển, như vực sâu. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ mà lên, bao phủ lên từng trận cuồng phong. Nhưng Sở Hành Vân vẫn chưa liền như vậy đình chỉ, ngược lại hắn trên người linh lực phát sinh tiếng gầm gừ, tâm niệm khẽ nhúc nhích, khảm nạm ở vạn tượng tí khải trên nguồn sáng huyền tinh cùng hỏa nguyên huyền tinh khẽ run lên, đồng thời thả ra chói mắt ánh sáng. Ầm ầm, nhất bạch một đỏ, hai màu ánh sáng tỏa ra, dung hợp vì là đỏ đậm quang diễm, đem vạn tượng tí khải hoàn toàn bao phủ lại. Quang diễm bên trong sức mạnh kinh khủng còn giống như là biển gầm bộc phát ra, làm cho vạn tượng tí khải mặt trên sắt thép linh vũ lật lên, lập lòe ra sắc bén dị mang, hư vô gợn sóng mở, ngoặc kép, vạn tượng lực lượng mở, ngoặc kép, liên tiếp hai âm thanh phun ra. Sở Hành Vân trên cánh tay phải, quang diễm óng ánh chói mắt, thình lình so với đại nhật còn muốn chói mắt. Vạn tượng tí khải tam đại thần thông đồng thời mở ra, đêm khung trên hết thảy mây đen bị đánh tan đi, hư không điên cuồng lăn lộn, dường như Sở Hành Vân trở thành duy nhất ánh sáng, thiên địa vạn vật đều muốn ngay tại chỗ thần phục. Sức mạnh thật là khủng bố. Nhạn Tường Quan bên trong, 3 vạn người già trẻ em ngẩng đầu nhìn vùng hư không đó. Nơi đó, quang diễm ngập trời, sức mạnh kinh khủng hoành tuyệt với không, lượn lờ ở Sở Hành Vân trên dưới quanh người, để hắn hóa thân làm vô thượng ma thần, chấn động lòng người. Kỳ quái, này một luồng quang diễm, làm sao có gan cảm giác quen thuộc giác? Nhìn phía trước kinh hãi một màn, Cố Huyền Phong sâu trong nội tâm đột nhiên kéo tới một luồng dự cảm không hay. Càng quỷ dị chính là, hắn với trước mắt này một đạo trùng thiên quang diễm càng quen thuộc, trong lúc mơ hồ còn giống như có gan cộng hưởng cảm giác. Lâm Nguyên Ly cũng nắm giữ loại này cảm giác cổ quái. Hắn sâu sắc nhìn Sở Hành Vân một chút, quay đầu lại hướng về Cố Huyền Phong nhìn tới một chút, vẻ mặt càng ngày càng trở nên kinh ngạc. Giữa lúc hắn muốn lên tiếng thời gian, ầm ầm ầm nổ vang bạo phát. Trong tầm mắt, Sở Hành Vân thân thể lần thứ 2 bay lên trời. Chỉ thấy hai tay hắn giơ lên hắc động trọng kiếm, thuộc về vạn tượng tí khải thần thông lực lượng. Tất cả tỏa ra, như cùng hắc động trọng kiếm hợp thành một thể. Kiếm ngân vang lên, cánh tay khải cuồng chiến. Mỗi một lần cộng hưởng, không gian chung quanh, tất cả đập vỡ tan. Phiên thiên thức, bạo phát đi, ngoặc kép, Sở Hành Vân lạnh lùng phun ra một đạo âm. Hắc động trọng kiếm cùng vạn tượng tí khải, tựa hồ đang gào thét, nổ vang một tiếng, một vệt khủng bố ánh kiếm giáng lâm hư không, càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng ác liệt, đem hơn một vạn tên tinh binh thân thể đều bao phủ ở bên trong. Nâng thuẫn đỡ chiêu kiếm này. Không biết vì sao, Cố Huyền Phong càng ngày càng hoảng rồi. Hắn âm thanh vừa dứt, hơn một vạn tên tinh binh dồn dập hoàn hồn, lấy tốc độ nhanh nhất giơ lên nặng thuẫn. Một mặt tiếp theo một mặt, ngưng tụ thành thuẫn tường. Hồn hậu thổ ánh vàng hoa lan tràn, muốn đỡ lật thiên kiếm ảnh. Ở ta vung kiếm một khắc đó, các ngươi những này người, cũng đã bị tuyên án tử hình. Nâng thuẫn hay không, lại có cái gì khác biệt? Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân chậm rãi quét xuống con ngươi. Hắn quanh thân, ma quang bừa bãi tàn phá, như chân chính diệt thế ma thần. Hắn hai con ngươi, đen kịt mà lại lạnh lẽo, giống như có thể trưởng khống tử vong. Đem lật thiên kiếm ảnh đột nhiên đè xuống. Oanh một tiếng, kiếm ảnh giáng lâm đến thuẫn tường bên trên. Chỉ là dừng lại chốc lát, được xưng không gì phá nổi màu vàng đất thuẫn tường. Nát, ầm ầm vỡ vụn đi. Màu vàng đất ánh sáng tất cả tiêu tan. Chỉ có kiếm ảnh còn đang lóng lánh. Dư uy không giảm, tiếp tục giết hướng về những tinh binh kia. À, ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu rên truyền ra. Ở mọi người ngạc nhiên chú ý bên dưới, những tinh binh kia cùng lật thiên kiếm ảnh tiếp xúc trong nháy mắt. Thân thể bị vô tình nghiền nát đi, máu thịt be bét, sức sống tán loạn, không có bất luận một ai có thể may mắn thoát khỏi. Nhạn tường quan ở ngoài, ngoại trừ khủng bố tất hắc kiếm ánh sáng, lại không có vật gì khác. Ánh kiếm kia không ngừng đè xuống, tất cả sự vật đều bị nát tan. Liền ngay cả chất phác thương mang khắp nơi, đều phải bị từng tấc xé toạc ra. Đáng sợ như vậy thanh thế, kéo dài hồi lâu, yên trần lan lộn như rồng, để bất luận người nào cũng khó thấy rõ. Khi này chút yên trần từ từ tản đi, ấn nhập đoàn người trong mắt, là một mảnh rộng 10 mét, dài đến 100 mét hoang vu khu vực. Ở bên trong khu vực này, một vật không tồn, một vật không để lại. Món đồ gì đều không có, liền ngay cả linh lực cũng không tồn chút nào. Cầm đến hàng mấy chục ngàn tinh binh cùng nhạn tường quan mạnh mẽ cô lập ra đến. Này hơn một vạn tên tinh binh đây, hẳn là tất cả đều chết rồi. Đoàn người ánh mắt dồn dập nhìn tới, đều là con ngươi co rút lại, con ngươi trở nên dại ra tối tăm. Trong chớp mắt này, bọn họ linh hồn đã bị Chí Cường một chiêu kiếm rút đi. Tâm tư triệt để trống không? Hết chương.